Song diện tổng tài sùng thê chỉ nam. Chương 10, học cầu cắn bừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốt trước đi cho tôi rui ba. Editor, bí, Kiều Bạch đỡ bước chân có chút lảo đảo của Tô Noãn, hắn thân hình cao lớn đem tiểu nữ nhân của mình ôm ở trong lòng ngực, một đám người bàn chính nhìn thấy Kiều Bạch cùng Tô Noãn đi tới, ánh mắt liền trầm xuống, khinh khi có, ghen tị cũng có, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán. Quả thật là một cặp nam thanh nữ tú. Tô Noãn lôi kéo Kiều Bạch đi đến bàn chính, thấy nàng đi lại Lâm lão gia từ mặt mày hồng hào ha ha cười, ánh mắt nhìn ở trên người Kiều Bạch dò xét cười cũng không mở miệng. Ra ra, con cùng A Bạch đến kính rượu người, chúc người vạn phúc an khang. Tô Noãn ước chừng hôm nay là thật sự cao hứng, uống nhiều quá mấy chén, nói chuyện có chút phiêu, thân thể cũng có chút mềm mại tựa vào trong lòng hắn. Kiều Bạch ôm lấy nàng, tiếp nhận người ly rượu từ trên tay người hầu cũng ngoan ngoãn. Ra ra, ly rượu này con kính người. Nói xong ngửa đầu liền uống cạn, mà chủ bàn chung quanh cũng có không ít người bắt đầu kính rượu, lão gia từ tuổi tác lớn, không thể uống nhiều đều là nhờ mấy đứa con trai thay phiên nhau đờ rượu cho ông, nhưng mấy người con trai này thật làm ông thất vọng, họ uống thay ông nhiều hơn một ít rượu liền tị nạnh nhau gây chiến. Tần Chăn nghe thấy tiếng cười khoái chí của lão gia từ liền xoay mặt đi xem, anh ta nhìn Kiều Bạch khéo léo cười, động tác thuần thục cao quý đáp rượu. Kiều Bạch hoàn toàn không phải cái loại tay chân lóng ngóng chưa hiểu việc đời mà cảm thấy hoảng loạn, giờ phút này Kiều Bạch ở đây bất luận so sánh hắn với bất kỳ một ai cũng chỉ có hơn chứ không có kém, dáng vẻ thong dong, tiếp nhận những người bàn chính kính rượu, lễ phép cười, khéo léo đáp lời, yêu nhã đáp lễ. Đó là phong thái của con nhà hào môn thế gia bậc cao, không phải là thứ người bình thường có thể có. Từng người một ở bên cạnh lão gia tử đều bị Kiều Bạch chinh phục. Tần thiếu, Kiều Bạch này rốt cuộc cái gì thân phận a? Bên cạnh bàn một vài khách nhân đã bắt đầu giống Tần Chăn tò mò hỏi thăm thân phận của Kiều Bạch. Tần Chăn đôi tay của anh ta rũ xuống dưới bàn, âm thầm nắm chặt quyền, cắn răng oán hận nhìn Kiều Bạch. Ngồi cùng bàn mấy vị khách nhân tự nhiên cũng biết Tần Chăn đêm nay cố tình ăn mặc trang trọng để thật nổi bật, đùng một cái Kiều Bạch xuất hiện hào quang cũng theo đó mà vây quanh Kiều Bạch, bỏ lại một Tần Chăn nhạt màu đến bi thương. Anh ta phẫn uất châm chọc, có thể có cái gì thân phận? Chỉ sợ lại là công tác thượng xã giao học được, các người xem hắn một thân tay trang đều hàng tầm thường, không giống như là công tử con nhà quyền quý. Phanh một tiếng vang kịch liệt, sợ tới mức này một bàn người đều im tiếng không nói. Nhìn cái ly sứ thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất bị đôi chân dài của Lục Hải Sinh dẫm lên, vẻ mặt sát khí, tiếp theo hắn đứng dậy, ngữ điệu chậm gì gì nói, xã hội thật đúng là càng nhỏ tương lai như thế nào đến chết cũng không biết. Nói hắn quay đầu xem sắc mặt của đám người Tần Chăn, vẻ mặt khinh bỉ cười nói. Tần thiếu, người trên thế giới này anh không biết nhiều lại tùy tiện học cầu cắn bừa. Cẩn thận lại đắc tội với người không nên đắc tội. Cách chương.